Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 555, tinh thần lực uy hiếp. Đại Lệ Ti nhìn kích động không thôi, nàng làm sao cũng không nghĩ tới tại đối mặt nhiều như vậy thần giới thiên kiêu vây công phía dưới, lại còn có thể trấn định như thế, tiện tay thì chém giết mấy tên thần giới thiên kiêu. Những thứ này thần giới thiên kiêu tại chư thiên vạn giới bên trong cũng là danh tiếng hiển hách. Bất kỳ người nào đều đủ để vạn thú cổ giới run như cầy sấy. Cho dù là chính mình phụ hoàng độ cần phải cẩn thận chiêu đãi. Đại ca ngươi đối đầu những thần giới đó thiên kiêu có nắm chắc thắng sao? Đại Lệ Ti nhìn mình đại ca, theo Lexus lĩnh ngộ ra thần đạo pháp tắc. Thực lực cũng là tiến triển cực nhanh, sớm đã không phải lúc trước Lexus chỗ có thể sánh được. Lexus cười khổ lắc đầu, ta còn không có mạnh như vậy, nếu là lại cho ta 100 năm thời gian, lĩnh ngộ ra một đầu hoàn chỉnh thần đạo pháp tắc có lẽ còn có thể nhất chiến. Lexus vẫn là có tự, mình hiểu lấy. Tại vạn thú cổ giới bên trong ở vào tuổi của hắn lĩnh ngộ ra một tia thần đạo pháp tắc xác thực là có thể bị được xưng tụng là vạn người không được một thiên tài. Nhưng là cũng vẻn vẹn tại vạn thú cổ giới bên trong thôi. Nếu là đặt ở thần giới bên trong, có thể làm đến bước này là có khối người. Dù là Lexus không nguyện ý thừa nhận, nhưng là thần giới cùng vạn thú cổ giới ở giữa chênh lệch còn tại đó đây. Bây giờ Lexus thực lực tuy nhiên cũng có thể xếp hạng hàng đầu, nhưng lại cũng không có nắm chắc chém giết một tôn thần giới thiên kiêu. Nhưng là Long Chấn Vũ lại không giống, vẻn vẹn mấy hơi thở thì liền chảm mấy tên thần giới thiên kiêu. Nhìn Lexus cũng là nhiệt huyết sôi trào, nam nhân thì phải như vậy, tiểu gia hỏa, cái này là phụ thân ngươi, nhìn rõ. Nhìn rõ phụ thân ngươi là như thế nào nghênh địch. Lexus ôm lấy hài tử, chỉ bị vạn giới thiên kiêu trùng điệp vây quanh Long Chấn Vũ. Hài tử nhìn về phía Long Chấn Vũ trong tích tắc, Long Chấn Vũ cũng nhìn về phía Đại Lệ Ti bọn họ chỗ phương hướng. Nhưng là Long Chấn Vũ không có toát ra bất cứ tia cảm tình nào. Hắn rõ ràng một khi để Đại Lệ Ti bọn họ kéo tiến đợt phong ba này bên trong, cái này một phương tiểu thế giới cũng là bọn họ nơi táng thân. Cho dù là hắn cũng không có nắm chắc dưới loại tình huống này bảo vệ mấy người bọn hắn. Long Chấn Vũ, người thật đúng là không biết sống chết. Liền Thiên Cực Đạo cung đệ tử cũng dám chém giết. Thần giới bên trong một tên thiên kiêu cười lạnh. Cái này Thiên Cực Đạo cung tại thần giới bên trong uy danh hiển hách. Đắc tội Thiên Cực Đạo cung cùng đắc tội Khí Cung không có gì khác biệt. Tuyệt đối là một con đường chết. Bọn họ cũng biết Thiên Cực Đạo cung bên trong mạnh nhất thiên tài Dạ Linh Nguyệt cũng tiến vào cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Đây tuyệt đối là một cái khó chơi nhân vật. Một khi hắn xuất hiện ở đây, Long Chấn Vũ có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ồn ào. Long Chấn Vũ nhướng mày, bàn tay vung lên, một sợi tinh thần lực hóa thành cuồng phong thổi hướng cái này một tên thần giới thiên kiêu. Không cách nào tới, cái này một tên thần giới thiên kiêu chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy chính mình thần hồn bị bóc ra thân. Thể, sau đó một chút xíu tại đây tinh thần lực bên trong vỡ nát. Phù phù. Cái này một tên thần giới thiên kiêu thi thể rơi xuống trên mặt đất lên. Nhất thời ở hiện trường thần giới thiên kiêu đều cảm thấy một cỗ không khỏi ý lạnh. Đây chính là thần khống sư lực lượng. Không có tiếng động ở giữa đoạt tính mạng người. Cùng Thải Long nhất chiến. Long Chấn Vũ vận dụng tinh thần lực cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Để bọn hắn đều sinh ra một loại ảo giác. Cho rằng Long Chấn Vũ tinh thần lực cũng không gì hơn cái này. Nhưng là khi bọn hắn đối mặt Long Chấn Vũ tinh thần lực thời điểm tình huống lại hoàn toàn khác biệt. Tại thần giới bên trong tung hoành vô địch thiên kiêu tại đây tinh thần lực trước mặt lại là như thế yếu ớt, nếu không phải cái kia thải long trên thân cái kia một cái ngũ thải thạch, hắn làm sao có thể tại lão đại tinh thần lực phía dưới nhảy nhót tưng bừng. Thiết đản khinh thường, nhìn những cái được gọi là thần giới thiên kiêu liếc một chút. Đối mặt thần khống sư, trừ phi trên người ngươi có khắc chế thần khống sư bảo vật, nếu không cũng chỉ có thể là đợi làm thịt cừu non. Không phải muốn giết ta à? Đến a! Long Trần Vũ một bước qua ra, tinh thần lực ngưng tụ thành gai sắc đâm vào một tên thần giới thiên kiêu trong thần hồn. Thần hồn bị xé nứt thống khổ tuyệt, không phải người thường chỗ có thể chịu được. Cái này một tên thiên kiêu hai tay ôm đầu trên mặt đất không ngừng đánh lăn. Một cái áp đảo ức vạn vạn sinh linh phía trên thần giới thiên kiêu. Giờ phút này thế mà là như cùng một cái chó đất đồng dạng tại mặt đất lăn lộn. Lăn qua lăn lại, thấy mọi người tại đây đáy lòng hàn khí ứa ra. Muốn sống không được, muốn chết không xong. Ở hiện trường sinh linh trong đầu đồng thời toát ra một câu nói kia. Một cái tinh thần lực ngưng tụ ra gai sắc, tuy nhiên không đủ chí mạng, nhưng lại là gắt gao kẹt tại ngươi trong thần hồn, để ngươi đau đến không muốn sống. Thật ác độc tâm, cái này Long Trần Vũ liền nên bị ngàn đau bầm thây. Michael hừ một tiếng, tại cái này một phương tiểu thế giới một bên khác. Dạ Linh Nguyệt thần hồn sáng kiến mới, không thể không ổn định lại tâm thần nuốt đan dược khôi phục. Dạ Linh Nguyệt sư huynh ngươi không sao chứ? Làm sao đột nhiên thần hồn hội bị thương nặng? Bên cạnh mấy cái tên đệ tử cũng là vạn phần hoảng sợ. Ngày bình thường vô địch anh hùng vậy mà lại thụ thương. Linh thần cảnh, tại bên trong thế giới nhỏ này có linh thần cảnh cường giả. Dù là Dạ Linh Nguyệt cỡ nào không muốn thừa nhận, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận. Thương tổn hắn cái kia người cũng là linh thần cảnh thần khống sư. Tìm tới hắn, phải tìm tới hắn, người này đối ta Thiên Cực Đạo Cung có tác dụng lớn. Dạ Linh Nguyệt nói ra, mấy tên Thiên Cực Đạo Cung đệ tử sững sờ. Cái này không giống như là Dạ Linh Nguyệt tính cách a. Lấy hắn tính cách, bất luận cái gì cùng Thiên Cực Đạo Cung làm đối sinh linh đều sẽ bị chém giết. Giết hắn, chỉ bằng các ngươi? Dạ Linh Nguyệt khinh thường cười rộ lên. Chớ nói bọn họ, liền xem như hắn sư tôn đến cũng chưa chắc có thể chém giết vị kia. Linh thần cảnh thần khống sư đã là đứng tại vũ trụ đỉnh đầu tồn tại. Như thế nào tốt như vậy chém giết? Dạ Linh Nguyệt rất rõ vừa mới đối phương đã là thủ hạ lưu tình. Nếu không đường đường linh thần cảnh thần khống sư muốn chém giết hắn cái này diễn thần cảnh thần khống sư quả thực là dễ như trở bàn tay. Chớ nhìn hắn đã là diễn thần cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào linh thần cảnh. Nhưng là chỉ cần còn không có bước vào linh thần cảnh, hắn cũng chỉ là một cái diễn thần cảnh thần khống sư. Cùng linh thần cảnh thần khống sư ở giữa có khó có thể vượt qua khoảng cách. Tất yếu lời nói giúp hắn một tay. Vì hắn dù là cùng những thứ này thần giới thiên kiêu là địch đều sẽ không tiếc. Dạ Linh Nguyệt hừ một tiếng. Thiên Cực Đạo Cung đệ tử trong lòng run lên. Một khi làm như vậy chẳng khác nào đem bọn hắn đẩy lên những thần giới đó thiên kiêu mặt đối lập. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiến vào cái này một phương tiểu thế giới vạn giới cường giả nhưng là không phải một con số nhỏ. Cho dù là bọn họ thần khống sư cao cao tại thượng, nhưng là cũng không chịu nổi nhiều cường giả như vậy vây công a. Hắn giá trị cho chúng ta làm như thế. Dạ Linh Nguyệt hít sâu một hơi. Tại đan dược tư nhuận phía dưới, hắn thần hồn cuối cùng là không có để lại cái gì hậu di chứng. Không có người nào so Dạ Linh Nguyệt càng giải linh thần cảnh thần khống sư cường đại. Mà lại Thiên Cực Đại Đạo Cung cũng gấp cần một tên linh thần cảnh thần khống sư. Nếu không liền Thiên Cực Đạo Cung truyền thừa đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vốn là Thiên Cực Đạo Cung đem hy vọng đều đặt ở Dạ Linh Nguyệt trên thân. Dốc hết toàn cung chi lực để tại trong vòng trăm năm tấn cấp làm linh thần cảnh. Tuy nhiên Thiên Cực Đạo Cung cường giả đều biết đây cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng là bọn họ đã không có lựa chọn. Nếu không trăm năm về sau Thiên Cực Đạo Cung cũng có thể vì vậy mà hủy diệt. Nhưng là tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong thế mà là xuất hiện một tên linh thần cảnh. Thần khống sư, cái này khiến Dạ Linh Nguyệt lại nhìn thấy một chút hy vọng. Nhất định muốn đem cái này một tên linh thần cảnh thần khống sư kéo đến Thiên Cực Đạo Cung bên này. Về phần mình sư đệ bị hắn chém giết sự việc, Dạ Linh Nguyệt đã sớm không thèm để ý. Chỉ là diễn thần cảnh trung kỳ hắn cũng dám đi trêu chọc linh thần cảnh thần khống sư. Cũng là cái kia thần khống sư tính tính tốt để hắn thần hồn câu diệt. Nếu là đổi chính mình lời nói tất nhiên muốn đem hắn thần hồn rút ra bị luyện lửa đốt cháy vạn năm. Mới bằng lòng bỏ qua. Đi, tiến về thang cốc. Hiện tại hắn cần chúng ta cái này một cái lực lượng. Dạ Thần Nguyệt đứng dậy, mang theo mười mấy tên thần khống sư biến mất ở chân trời. Cùng dệt hoa trên gấm không bằng đưa than khi có tuyết. Tại thời khắc mấu chốt này nếu là Thiên Cực Đạo Cung tham gia đồng thời kiên định đứng tại Long Trấn Vũ bên này, vô luận Thiên Cực Đạo Cung là ở vào loại nào mục đích, Long Trấn Vũ đều là thiếu một món nợ ân tình của bọn họ. Trên đời này khó trả nhất chính là nhân tình. Tin tưởng có nhân tình này tại, nếu là Thiên Cực Đạo Cung để Long Trấn Vũ hỗ trợ, Long Trấn Vũ cũng sẽ không cự tuyệt. Bên trên, cùng tiến lên, ta cũng không tin tinh thần lực của hắn là vô cùng vô tận. Chúng ta nhiều người như vậy hao tổn cũng có thể mài chết hắn. Một chút thần giới thiên kiêu hò hét nói, nhưng là đừng nhìn loại thanh âm này liên tiếp. Nhưng là chân chính động thủ lại một cái đều không có. Có thể đứng ở chỗ này không có một cái nào là kẻ ngu. Ai cũng rõ ràng tinh thần lực không phải vô cùng vô tận. Dùng một chút thì ít một chút. Nhưng là người nào lại nguyện ý làm thành pháo hôi đây? Một đám rác rưởi đến từ minh giới lão giả hư một tiếng. Minh giới người, ta cùng minh giới ở giữa ân oán từ xưa đến nay. Liền từ ngươi bắt đầu đi. Long Trấn Vũ cười lạnh. Một trận màu tím hiện lên. Long Trấn Vũ thân thể nhất thời hóa thành tử tinh hình. Một tầng to lớn kỳ lân chiến bào đem hắn bao khỏa ở chính giữa. Đồng thời tầng này kỳ lân chiến bào không ngừng ngưng thực. Chỉ là mấy hơi thở một đầu chân chính kỳ lân thì xuất hiện tại thang cốc trên không. Kỳ lân nhất tộc, huyết mạch hiển hóa. Lại là kỳ lân nhất tộc tạp chủng. Một chút thần giới thiên kiêu nhìn về phía Tề Anh. Tề Anh hừ một tiếng. Ta kỳ lân nhất tộc sẽ không tham gia một trận chiến này. Hừ, tin rằng ngươi cũng không có lá gan này. Thần giới thiên kiêu hừ một tiếng. Tề Anh mặt nhất thời trầm xuống. Ngươi muốn chết. Oanh, Tề Anh thế mà là trực tiếp thôi động kỳ lân tí đánh xuống tới. Tề Anh ngươi hỗn đản, ngươi không phải nói không can dự sao? Cái này một tên thần giới thiên kiêu kinh hãi, nhục ta kỳ lân nhất tộc người chết. Không chút do dự, Tề Anh kỳ lân tí trực tiếp đem cái này một tên thần giới thiên kiêu đánh thành cho. Tề Anh ngươi dám động thủ với ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cái này thần giới thiên kiêu thực lực cũng không yếu. Tại dạng này công kích phía dưới còn đều có thể giữ lại một tinh huyết bỏ chạy ra ngoài. Ngươi cho rằng ngươi có thể chạy thoát. Tam thiếu cười hắc hắc, lấy ra một cái hồ lô, trực tiếp đem cái này một tinh huyết thu vào đi. Không, Tề Anh ngươi giết ta ngươi sẽ hối hận. Cái này thiên kiêu la hoảng lên, ta Tề Anh xưa nay không làm hối hận sự việc. Tề Anh hừ một tiếng. Tam thiếu thì là mừng khấp khởi lắc lắc trong tay hồ lô. Cũng không biết cái này một tinh huyết có thể thúc đẩy sinh trưởng ra bao nhiêu tinh thuần huyết. Khí đi ra, chính mình tu vi lại có thể nâng lên nhấc lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.